chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, một trận chiến này. Muốn tới, đột nhiên huy động ngân thương, Đoan Mộc Hồng hao hết toàn thân chi lực, mới miễn cưỡng đánh tan đại trận màu đỏ ngóm. Nhưng cảm thụ được thân thể phát sinh ăn mòn, hắn vẫn là cảm thấy có chút lòng còn sợ hãi. Nếu như vừa mới nhiếp thần xuất thủ chậm một bước, chỉ sợ chính mình liền muốn triệt để bàn giao ở chỗ này. Thân thể bị đại trận màu đỏ ngòm chỗ từng bước xâm chiếm, hóa thành chất dinh dưỡng. Đa tạ huynh đài xuất thủ cứu giúp. Tuy nhiên thân là một phương thánh hoàng, bị nhiếp thần xuất thủ cứu một mạng, Đoan Mộc Dương lại không chút nào bất luận cái gì giá đỡ. Bay đến nhiếp thần trước mặt, mắt lộ ra vẻ cảm kích chắp tay tướng bái. Không sao, ta đã sớm cảm nhận được trên người bọn họ khí tức quỷ dị. Liền xem như ta hiện tại không xuất thủ, mấy tên này một lát nữa cũng tới tìm ta. Nhiếp thần khoát tay trả lời. Thiên Vân Điện, nhiếp thần, Đoan Mộc Hồng nghiêm nghị mà đứng. Hắn đã sớm nghe nói mình tăng tôn bái tại Thiên Vân Điện phía dưới. Tự hồ còn trong gia tộc nhắc qua nhiếp thần, nhưng không có nghĩ đến, chính mình lại sẽ vào lúc này bị nhiếp thần cứu một mạng. Đợi đến trở về, nhất định phải đem Đoan Mộc Dương tiểu tử kia tìm trở về. Để hắn từ nay về sau thật tốt hiếu kính nhiếp thần không thể. Nhìn thoáng qua Đoan Mộc Hồng, nhiếp thần đối với hắn ấn tượng coi như không tệ. Rốt cuộc Đoan Mộc Hồng dung mạo chỉ có chừng 20 thanh niên bộ dáng. Anh tuấn tiêu sái, lại khoác trên người một thân phốt pho lóng lánh chiến bào. Tay cầm trường thương màu bạc, liếc một chút nhìn qua, liền có thể khiến người ta cảm thấy ấn tượng không tệ. Bất quá bây giờ, còn có chuyện trọng yếu hơn. Nhiếp thần hơi cau mày. Hắn tại đan đạo đại hội thời điểm liền cảm nhận được mấy cái đạo cổ quái khí tức. Không nghĩ tới, cái này mấy cái đạo khí tức quả nhiên cùng Long Huyết đại trận có quan hệ. Bọn họ tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì? Một đạo to lớn linh lực trong nháy mắt ngang quét qua nhiếp thần chỗ bắt lấy linh hồn. Nhiếp thần không có chút nào lưu tình. Siêu hồn thuật trực tiếp phá hủy toàn bộ hồn phách. Cũng đem trí nhớ của hắn thu lấy mà đến. Từng màn cảnh tượng hiện lên mà lên. Hồn phách lúc còn sống trí nhớ không giữ lại chút nào toàn bộ bị dò xét điều tra ra. Sau một lát, nhiếp thần mở hai mắt ra. Sắc mặt hơi có chút biến hóa. Nhiếp thần huynh, chuyện gì phát sinh sao? Nhìn thấy tình huống tựa hồ có chút không thích hợp, Đoan Mộc Hồng thông hỏi vội, tựa hồ muốn bắt đầu. Nhiếp thần ánh mắt hơi rét. Cái gì? Muốn bắt đầu? Có thể khiến nhiếp thần đều lộ ra thần sắc như vậy. Đoan Mộc Dương rất nhanh liền phát giác xảy ra sự tình tuyệt đối không nhỏ. Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tiến công Thiên Vân Điện. Nhiếp thần chậm chạp nói ra mấy chữ. Hắn tại hồn phách bên trong tinh tường nhìn đến, hai tôn đại đế đã đang chậm rãi tụ tập nhân thủ. Mà liền tại Phi Vũ Thánh Địa bên trong, tòa kia Long Huyết đại trận cơ hồ đã hoàn toàn ngưng tụ thành. Không chỉ có là như thế, thông qua hồn phách sau cùng còn sót lại ý thức, hắn thấy được một tòa đen nhánh sâu xa hạp cốc. Tại cái kia tòa trong hạp cốc dường như cất giấu cực kỳ khủng bố chi vật. Cho dù hoàn toàn không có chính diện tiếp xúc, lại làm cho nhiếp thần đều cảm nhận được một cỗ e ngại cảm giác. Chỗ đó, đến tột cùng cất giấu cái gì? Khó trách cho dù Thiên Vân Điện hôm nay thực lực xa không phải lúc trước có thể so bì. Phi Vũ Đại Đế cùng Ngu Sơn Đại Đế lại có thể như thế không có sợ hãi. Trong tay bọn họ, chỉ sợ còn cất giấu khó có thể phát giác thủ đoạn. Nhiếp thần sắc mặt hiển lộ ra một tia ngưng trọng, từ biệt Đoan Mộc Hồng, lập tức liền khởi hành trở về Thiên Vân Điện. Nhiếp thần huynh đệ, đã ngươi cứu ta một mạng, Đông Cực Chi Quốc, nguyện vì Thanh Nguyệt Nữ Đế cùng Thiên Vân Điện trợ chiến. Đối với nhiếp thần đi xa thân ảnh, Đoan Mộc Hồng nghiêm nghị cúi đầu, sắc mặt trịnh trọng, đã trận này đại chiến không thể tránh được. Hắn tin tưởng, Thiên Vân Điện định không có khả năng bị thua. Thiên Vân Điện, bị nhiếp thần chỗ luyện chế ra thất phẩm đan dược ảnh hưởng. Tuyệt đại đa số đệ tử đều cảm thấy thân thể phát sinh rõ ràng biến hóa. Vô số đệ tử trong lòng nhảy cẫng. đến đại điện bên ngoài. Không ít người đều xếp bằng ở nữ đế thánh tượng trước đó. Tắm rửa thiên vân điện tinh thuần linh khí. Phối hợp với trong không khí còn sót lại cái kia bôi đan hương tu luyện. Cũng có đệ tử tràn đầy phấn khởi thảo luận nhiếp thần luyện chế ra đan dược phẩm giai cùng hiệu quả. Cả tòa thiên vân điện bầu không khí đều tương đối nhẹ nhõm. Đông đảo các đệ tử hiển nhiên tâm tình thật tốt. Không có chút nào bất luận cái gì cảm giác nguy cơ. Nhưng vào lúc này, nhiếp thần thân ảnh lại từ trên bầu trời nhẹ nhàng rớt xuống. Nhiếp sư huynh, ngài nhanh như vậy liền trở lại. Không ít đệ tử xông tới. Có thể còn chưa chờ cảm tạ nhiếp thần luyện chế đan dược để bọn hắn có tăng lên cực lớn. Các đệ tử lại phát giác. Hôm nay nhiếp thần tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Ngày bình thường, vô luận chuyện như thế nào, nhiếp sư huynh đều chỗ chi lạnh nhạt. Loại này chăm chú ngưng trọng thần sắc. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhiếp thần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại là cùng cái kia đã dẫn phát thiên địa dị tượng? Có thể là bát phẩm đan dược dấu hiệu có quan hệ. Không rõ chân tướng, vương trưởng lão liền vội vàng tiến lên hỏi. Nhiếp thần lại lắc đầu. Trực tiếp tiến vào thiên vân điện. Phi vũ đại đế cùng ngu sơn đại đế khả năng chuẩn bị bắt đầu hành động. Làm nhiếp thần đem việc này cáo chi cho sở thanh nguyệt thời điểm. Sở thanh nguyệt hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, trên khuôn mặt hiện ra một vệt càng thêm rét. Lạnh hàn ý. Đại đế chi uy vô hình hướng về bốn phía phát ra mà đi. Sở thanh nguyệt trên thân chỗ tản ra khí tức lăng nhiên biến đổi. Không giận tự uy, hoàn toàn khác biệt tại hẹn hò lúc đỏ bừng mặt cái chủng loại kia ngượng ngùng cảm giác. Sở thanh nguyệt thời khắc này lẫm liệt chi uy, thậm chí hoàn toàn không phải cái khác đại đế có thể so bì. Bất quá có lão bà ngươi tại, ta cũng không có gì phải sợ. Nhiếp thần mây trôi nước chảy cười một tiếng. Tại cái kia hồn phách bên trong, ngoại trừ phi vũ đại đế cùng ngu sơn đại đế đã trù bị tốt hết thảy. Triệu tập vô số thực lực tu sĩ chuẩn bị tiến công thiên vân điện bên ngoài. Hắn còn chứng kiến một đoạn có quan hệ với hạp cốc trí nhớ. Bị phi vũ đại đế dốc hết tất cả tâm huyết đúc thành long huyết đại trận. Ngay tại trong hạp cốc, mà tại cái kia tĩnh mịch đen nhánh bên trong hạp cốc. Không ngừng tản ra cực kỳ quỷ dị rét lạnh khí tức. Chỉ sợ, chỗ đó chỗ cất giấu. Chính là hai cái đại đế đối thiên vân điện muốn sử dụng thủ đoạn. Nhưng dù vậy, nhìn qua lăng nhiên tự uy. Vô ý hướng về bốn phía tản mát ra thanh lãnh chi uy sở thanh nguyệt. Cùng cái kia hơi có vẻ chăm chú xinh đẹp gương mặt. Nhiếp thần vẫn không khỏi đến cười một tiếng. Vô luận đối mặt đến tột cùng là cái gì quỷ dị tồn tại. Giờ phút này, hắn đều cảm giác được dường như lòng tin tràn đầy. Dạy lão bà ngươi thổi tiêu sự tình liền để ở một bên. Trước chuẩn bị ứng chiến, thật tốt đem hai cái này muốn chết đại đế đánh một trận đi. Nhiếp thần mỉm cười nói. Bản đế chờ một chút liền muốn hướng ngươi chứng minh. Bất quá chỉ là một cái thổi tiêu mà thôi. Bản đế học tuyệt đối dễ dàng. Sở thanh nguyệt mang theo một tia ngượng ngùng đối với nhiếp thần nhẹ hừ một tiếng. Nhưng rất nhanh, liền lần nữa khôi phục cái kia thanh lãnh làm cho người e ngại uy nghiêm. Thiên vân điện, các đệ tử, tất cả tu sĩ nghe ta hiệu lệnh. Từ giờ trở đi, thiên vân điện tiến vào tình trạng giới bị, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Theo sở thanh nguyệt thanh lãnh thanh âm truyền khắp thiên vân điện đỉnh núi. Bốn đạo hào quang ngút trời mà lên. Cả tòa thiên vân điện, trong nháy mắt lâm vào sôi trào. Giờ khắc này, rốt cuộc đã tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.